Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, ác ôn. Manhattan phía trên đông khu, ngân sắc Chevrolet dừng ở đại lộ thứ 5 cùng đông 68 đường phố tương giao một tòa màu xám nhạt nhà. Trọ dưới, mặc một bộ áo khoác màu đen nữ tử sau khi xuống xe một lần nữa xác nhận một chút địa chỉ. Mới hướng nhà trọ bên trong đi đến. Nhà trọ lầu một trong đại sảnh đã có một cái ăn mặc hợp thời chừng 20 nữ hài đang đợi nàng. Bảo an vẫn là nghiêm túc xác nhận một chút nữ tử thân phận. Mới thả các nàng tiến vào thang máy. Hai người tới tầng 12. Tự giới thiệu tên là Megan, nữ hài quen thuộc dẫn nữ tử tiến vào một tòa trong căn hộ. Nhìn lấy trước mắt chính mình cho tới bây giờ không dám hy vọng xa vời qua hào hoa đôi nhà trọ. Nữ tử ngẩn ngơ một lát, cảm nhận được bên cạnh nữ hài trong ánh mắt kiêu ngạo cùng khinh thị. Nàng vội vàng thu liễm lại tâm thần, lúc này mới chú ý tới. Trong căn hộ đang tiến hành sạch sẽ, mà lại, như là Megan một dạng, phụ trách quét dọn đều là chừng 20 dáng người bề ngoài đạt tới 80 điểm trở lên cô gái trẻ tuổi. Megan tiến lên thấp giọng cùng một cô gái khác nói chuyện với nhau vài câu. Sau đó nói với nàng, phi si nữ sĩ ngay tại trong hầm rượu. Aren tiểu thư, mời đi theo ta đi. Hầm rượu, còn muốn xuống lầu sao? Nghĩ như vậy, Megan làm mời thủ thế thì thẳng thắn hướng phòng khách bên cạnh hành lang mà đi. Nàng vội vàng đuổi theo. Chỉ là vừa mới phòng khách thì so với nàng tại GMT thôn thuê lại cái kia tòa nhà trọ còn muốn lớn, dọc theo hành lang hướng về phía trước. Không khỏi phát hiện cái này tòa nhà đôi nhà trọ chỉ là đơn tầng, không gian đại khái thì vượt qua 4.000 bình phương feet. Hầm rượu tại cuối hành lang trong một cái phòng. Nguyên lai không phải lòng đất. Bất quá, khác hẳn với nhà trọ hắn không gian khỏa lộ tường gạch phục cổ thiết kế. Lại cho người ta một loại dưới đất phòng cảm giác. Megan tiến vào gian phòng này. Không có chút nào vừa mới kiêu căng. Lễ phép nói. Phi si nữ sĩ. Aren tiểu thư đến, Sophia Fisi ngay tại đem một dương rượu nho mang lên giá rượu. Nhìn đến hai người xuất hiện, cẩn thận đem một bình rượu nho trắng dọn xong, mới đi tới cùng nữ tử nhẹ nhàng ôm cái. Nói, giữa chưa tốt, Angie, người mặc bộ này áo khoác thật là xinh đẹp. Nữ tử tên là Angela Aren, năm nay 28 tuổi. Là Sophia vừa mới xác nhận Gucci nước Mỹ công ty con tổng giám đốc. Hai người trước đây đã tiếp xúc mấy lần, thỏa đàm các phương diện chi tiết. Sau đó ước định xế chiều hôm nay chính thức ký tên hợp đồng. Angela Aren đáp lại Sophia ôm ấp. Nói, cảm ơn, Sophie, khả năng còn muốn chờ một lát. Buông ra Angela, Sophia đuổi đi còn đứng ở cửa Megan. Đi vào vừa mới cái kia dương rượu nho trước, cẩn thận địa cầm lấy một bình bày hướng giá rượu, nhẹ vỗ về thân bình nói. Hagrid tửu trang đỏ thắm phu bóng mặt trời vườn xuất phẩm 1971 năm rượu nho trắng. 1971 năm là nước Đức Mạc Trạch ngươi Hà Cốc rượu nho sinh khu vài chục năm nay duy nhất một lần. Tổng hợp khí hậu điều kiện đạt tới 98.5. Chất lượng tốt nhất đỏ thắm phu bóng mặt trời vườn diện tích chỉ có 3 hecta. Ta tối hôm qua vừa mới tại Sotheby giúp Simon vỗ xuống cái này dương rượu vang đỏ. Angie, người cảm thấy cần bao nhiêu tiền? Angela Aren trong ánh mắt mang theo mờ mịt. Suy nghĩ một chút, đánh bạo nói. $100.000. Sophia cười dưới, không có cho ra đáp án. Đem còn lại hai bình rượu nho dọn xong. Mang theo Angela rời đi hầm rượu. Các cô gái đã cơ bản hoàn thành trong căn hộ sạch sẽ. Sophia tự mình kiểm tra một phen. Xác nhận không sai. Thì đuổi đi 7 vị nữ hài. Chính nàng sau đó cũng mang theo Angela Aren rời đi cái này tòa nhà trọ. Thời gian đã là giữa trưa. Hai người tại phụ cận lựa chọn một nhà hàng. Điểm qua bữa ăn. Sophia chủ động giải thích nói. Simon cùng Jenny đều không tại nước Mỹ, thì để ta giúp bọn hắn rõ ràng quét dọn nhà cửa. Ta thực là Simon quản gia đây. Angela Aren chần chờ dưới, vẫn là nhịn không được hiếu kỳ. Những cái kia nữ hài. Sophia nói, Simon là một cái chủ nghĩa hoàn mỹ người. Hắn nói mình rất khó tưởng tượng một cái vóc người mập da trung niên Mexico nữ hầu giúp mình quét sạch gian phòng tình hình. Những cái kia nữ hài đều là Columbia Đại học hoặc là New York sinh viên đại học. Phần này làm thêm, các nàng mỗi tuần chỉ cần công tác 3 giờ, liền có thể cầm tới $500. Angela Aren nhanh chóng tính nhẩm dưới. 7 cái nữ hài, mỗi người $500. Một lần sạch sẽ liền cần $3,500. Nếu như dựa theo mỗi tuần một lần tần suất, chỉ là sạch sẽ phương diện chi tiêu một năm liền muốn vượt qua $180,000. Trời ạ, chính mình phía trên công việc lương một năm mới $120,000. Sophia mang trên mặt cười, kiên nhẫn chờ đợi một lát, mới hỏi, cảm giác thế nào? Angela ngẩng đầu nhìn về phía Sophia, nói, chúng ta lão bản, chấm ngoặc kép, chỉ là mở đầu. Angela vẫn là không có tiếp tục nói hết. Sophia lại giọng nói nhẹ nhàng địa giúp nàng bổ sung. Hỗn đản, vẫn là ác ôn. Angela cười rộ lên, nói, ta cũng không có nói như vậy. Gần nhất 2 năm, New York loại này đại đô thị thấp nhất giờ lương cũng vẫn chưa tới $5. Những thứ này đại học sinh ngày bình thường muốn thông qua bình thường làm thêm phụ cấp ngày dùng. Một tuần nhiều nhất chỉ có thể kiếm lời 100-200 USD. Nào đó người lại làm một đám cô gái trẻ tuổi cung cấp một phần mỗi tuần công tác 3 giờ liền có thể cầm tới $500 nhẹ nhõm công tác. Càng trọng yếu là, còn để những cô bé này lặp đi lặp lại tiếp xúc đến cái này thế giới kim tự tháp tầng cao nhất xa. Hoa tràng cảnh, rất khó tưởng tượng, làm những cô bé này đi ra Ivory Tower, bắt đầu đối mặt hiện thực xã hội. Một loại nào đó tâm lý chênh lệch chồng chất về sau sẽ phát sinh cái gì sự tình. Sophia nói, các nàng đều là rất tốt nữ hài tử đây. Bề ngoài xuất chúng, thành tích ưu tú, mặc dù chỉ là một phần kiêm chức công tác, nhưng các nàng trước đó đều tiếp thụ qua bối cảnh điều tra. Xác nhận các nàng tự thân cùng với thành viên gia đình không có bất kỳ cái gì vết bẩn ghi chép. Nhận chức trước còn phải tiếp nhận rất nghiêm ngặt quản lý gia đình huấn luyện. Chúng ta lão bản thuê mướn các nàng thực không có gì khác tâm tư. Hắn chỉ là thuần túy ưa thích mỹ hảo hết thảy. Nhưng đối với những cô bé này tới nói, tại cái nào đó vốn không thuộc về các nàng thế giới nhuộm dần qua, đại khái sẽ rất khó lại thủ trụ bản tâm. Angela muốn từ bản thân mới vừa tiến vào cái kia tòa nhà. Nhà trọ lúc ngắn ngủi thất thần cùng với vị kia tên là Megan nữ hài rất không có lý do kiêu căng. Nhịn không được nói, Sophie, hắn đến cùng là một cái dạng gì người a? Cái này, chờ ngươi nhìn thấy là hắn biết. Sophia trong lúc nhất thời cũng tìm không ra phù hợp hình dung từ. Nói, có điều, ngươi sở dĩ có thể cầm tới phần công tác này, vẫn là Simon duyên cớ. Mấy vị thí sinh lý lịch sơ lược bên trong, người tư lịch là cạn nhất. Angela nhất thời lại tò mò. Westerus nhìn qua ta lý lịch sơ lược. Sophia gật đầu. Đúng vậy a, như vậy. Hắn là làm sao đánh giá ta? Sophia trên mặt lại nhịn không được lộ ra một chút ý cười. Nói, hắn nói, người rất xinh đẹp, có thể cho ngươi thử một chút. Angela cùng Sophia đối mặt một lát. Phát hiện Sophia hoàn toàn không có nói sai ý tứ, mới có hơi khó có thể tin đưa tay khoa tay lấy. Sau đó, ta cứ như vậy được đến phần công tác này. Sophia vẫn như cũ cười lấy, nói, đúng vậy a, làm cấp dưới, ta khẳng định phải học hội đối lão bản nhìn mặt mà nói chuyện a. Tại Melbourne lúc, Sophia đem chính mình chuẩn bị phỏng vấn Gucci sáng tạo tổng giám cùng Gucci nước Mỹ công ty con. Tổng giám đốc này một ít chức vị người ứng cử tư liệu cho Simon nhìn. Lúc đó Simon vẫn tại Gnet nghiêm ngặt giám thị, phía dưới khống chế thời gian làm việc. Chỉ là vội vàng lật qua. Đối trọng yếu nhất mấy vị sáng tạo tổng giám người ứng cử đều không có phát biểu ý kiến gì. Lại nghiêm túc đọc xong Angela Aren tư liệu. Sau đó hời hợt cho ra lấy thượng đánh giá. Sophia đương nhiên sẽ không vẻn vẹn đơn giản là nhìn mặt mà nói chuyện liền đem phần công tác này giao cho năm nay còn chỉ có 28 tuổi chỉ là tại giới thời trang công tác 6 năm Angela Arendt. Nguyên nhân căn bản vẫn là mấy ngày gần đây nhất phỏng vấn bên trong. Sophia phát hiện Angela đưa ra kinh doanh lý niệm chính là Gucci cần thiết. Các phương tập hợp đông đảo tin tức cũng xác nhận Angela Arendt xuất sắc năng lực làm việc. Sau cùng có lẽ quả thật có một số Simon nguyên tố. Sophia lúc này mới đánh nhịp quay dùng đối phương. Angela nghe Sophia nói như vậy, vẫn còn có chút lúng ta lúng túng. Nói, Sophie, người khẳng định là cùng ta nói đùa đúng hay không? Sophia cũng không muốn cho mình cấp dưới lưu lại một khinh suất mù quáng theo ấn tượng. Có chừng có mực gật đầu nói. Ta ưa thích ngươi liên quan tới cải thiện Gucci cửa hàng khách hàng thể nghiệm điểm vào. Rất sớm trước kia, làm một cái người đứng xem. Ta thì thường xuyên nghe nói Gucci cửa hàng đối khách hàng thô lỗ cùng ngạo mạn. Loại này ngạo mạn thậm chí còn là tầng quản lý cố ý dung túng kết quả. Gucci những năm gần đây suy sụp. Cùng Gucci gia tộc loại này tự cho là đúng ngạo mạn tự đại có chút ít quan hệ. Gucci là một cái xa xỉ phẩm bài. Lo liệu chính mình kiêu ngạo là cần phải. Nhưng loại này kiêu ngạo hẳn là bên trong kiêu ngạo. Mà không phải mặt ngoài thô lỗ ngạo mạn. NG, người nhận chức về sau. Đầu tiên muốn làm liền là cải biến điểm này. Angela tràn đầy đồng cảm gật đầu. Theo đưa lý lịch sơ lược cái nào một ngày. Tuy nhiên không cảm thấy mình có thể tùy tiện cầm tới phần công tác này. Nàng vẫn là làm rất nhiều chuẩn bị. Lúc này trên thân Gucci áo khoác cũng là những ngày này lặp đi lặp lại bái phỏng New York Gucci. Cửa hàng kết quả, so sánh hắn xa xỉ phẩm bài. Gucci cửa hàng thái độ phục vụ thực sự khó có thể lấy lòng. Đối với khách hàng, nhân viên cửa hàng chẳng những không biết cung cấp chu đáo phục vụ. Một bộ có thích mua hay không thái độ, có lúc sẽ còn làm lấy khách hàng mặt không che giấu chút nào địa đối soi mói. Thậm chí cho khách nhân lên một số thiếu lễ độ biệt hiệu. Angela còn tại vòng tròn bên trong nghe nói một cái chuyện xưa. Thời năm 1970, New York một nhà tạp chí phát biểu bài văn đả kích Gucci cửa hàng đối khách hàng lãnh đạm. Lúc đó Gucci nước Mỹ người phụ trách Ando Gucci chẳng những không có để ý cái kia phần bài văn ảnh hưởng Gucci danh dự, ngược lại phái người đưa soạn bản thảo ký giả một bó hoa cảm tạ đối phương thay Gucci làm quảng cáo. Sophie, có một việc ta cần trước thương lượng với ngươi. Đợi Sophia nói xong, Angela nói, nhận chức về sau, ta muốn làm chuyện thứ nhất cũng là đem New York bên này Gucci cửa hàng tất cả nhân viên cửa hàng. Toàn bộ khai trừ rơi. Những năm này ta cũng tích lũy một số tư nguyên. Có thể trước tiên tìm người bổ khuyết bọn họ trống chỗ. Về phần hắn khu vực cửa hàng, ta sẽ theo thứ tự thăm viếng sau mới quyết định. Một khi ký tên thuê mướn hợp đồng, những thứ này thực đều tại Angela quyền hạn bên trong. Bất quá Sophia cũng biết nàng vì sao lại nhắc lên sự kiện này. New York bên này Gucci cửa hàng rất nhiều nhân viên cửa hàng đều là một số tại nước Mỹ sinh hoạt cầu học Italy thượng lưu giai cấp con cháu. Những thứ này người phổ biến đều chỉ là đem Gucci cửa hàng công tác xem như làm thêm. Nguyên bản Gucci gia tộc cũng rất tình nguyện đưa ra những thứ này thuận nước dong thuyền. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.